Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạn ngày hôm sau trên đường đến phim trường liền nói với Trương Lăng, trước đây anh không phải đã từng nhắc đến đêm hội 618 muốn mời em đến hát một bài sao? Trương Lăng vừa xem email trên iPad vừa nói với Bạch Mạn. Đúng vậy, nhưng lúc đó không phải em đang đóng phim sao? Em không muốn đi nên tôi đã từ chối giúp em rồi. Bạch Mạn khẽ ho một tiếng. Biết bản thân có hơi tùy hứng, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Vậy nếu bây giờ em muốn đi, anh còn có thể giúp em sắp xếp lại lịch trình không? Lần này Trương Lăng cuối cùng cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Mạn, rồi phát hiện hôm nay trạng thái của cô còn tốt hơn hôm qua, nhìn là biết tâm trạng rất vui vẻ. Sao tự nhiên lại muốn đi? Tuy Bạch Mạn còn chưa trả lời, nhưng Trương Lăng cảm thấy hình như mình đã đoán ra nguyên nhân. Quả nhiên, anh nghe thấy Bạch Mạn nói. Tiếu Tiếu sẽ debut ở đêm hội 618. Trong lòng Trương Lăng âm thầm chửi một câu đầu óc yêu đương. Tôi sẽ hỏi lại giúp em, chắc là được thôi. Hôm qua tôi còn thấy đạo diễn kia đăng lên vòng bạn bè rằng có một nghệ sĩ đột ngột hủy, hình như đang trống một tiết mục. Bạch Mạn còn chưa kịp đợi tin từ Trương Lăng, đến phim trường vừa trang điểm xong, thay đồ xong thì Trương Lăng đã vội vàng chạy tới nói với cô. Đình lưu với quản lý của cậu ta thật không ra gì. Chúng ta đã từ chối tạo tin đồn rồi vậy mà bọn họ vẫn sắp xếp vụ này. Bạch Mạn lập tức lấy điện thoại ra mở Weibo, quả nhiên tìm thấy chủ đề tin đồn tình ái giữa cô và Đinh Lưu ở phía dưới hot search. Đinh Lưu bạch mạch lột chuyện tình cảm hiện rõ rành rành, vừa bấm vào là thấy hàng loạt tài khoản marketing đăng những bài viết gần giống nhau. Chuyển sang chế độ thời gian thực thì thấy fan của Đinh Lưu đã bắt đầu tấn công Bạch Mạn rồi. Vãi thật, lúc trước còn tưởng cô ta là diễn viên giỏi. Dẫn dắt Đinh nhà tôi tiến bộ trong diễn xuất. Kết quả vừa quay đi là dính tin đồn tình cảm. Lũ nghệ sĩ hút máu hút độ nổi tiếng này có thể cút khỏi giới giải trí không? Nhà tôi không phải dễ chọc đâu. Bạch Mạn làm tôi mất hết thiện cảm rồi. Kinh tởm thật. Tưởng là một diễn viên nghiêm túc tận tâm với nghề. Ai ngờ vẫn chọn con đường hút máu người khác để kiếm phim. Thật buồn nôn chết đi được. Bạch Mạn từ tốn xem mười mấy bình luận rồi quay sang nhìn Trương Lăng. Trương Lăng chửi một câu, vãi, không ngờ bọn họ chơi thủ đoạn sau lưng như vậy, còn lôi chúng ta xuống nước. Hồi đó còn nói gì mà đôi bên cùng có lợi, bây giờ nhìn lại chỉ là muốn lợi dụng em thôi. Sau đó Trương Lăng đem lời của quản lý Đinh Lưu khi trước kể lại cho Bạch Mạn từng chữ một. Bạch Mạn cười lạnh, có lợi cái gì chứ, hắn ta chỉ muốn đạp lên em để tạo độ hot cho Đinh Lưu, chẳng thèm quan tâm em sống chết thế nào. Chờ đó, tôi đã liên hệ với công ty rồi. Bên em cũng đăng một bài Weibo đính chính đi. Trương Lăng tức đến mức đi tới đi lui trong phòng trang điểm. Nếu lúc này Duệ Tư đứng trước mặt anh thì chắc chắn anh sẽ cho hắn một trận như từ. Bạch Mạn đặt điện thoại lên bàn trang điểm, nhìn bản thân trong gương. Trong gương là một người phụ nữ mặc sơ mi sọc dọc màu xanh khói, quần ống rộng màu đen, đôi giày cao gót 8 phân càng tôn thêm khí thế, khiến cô trông thời thượng lại dứt khoát. Bạch Mạn cong môi khẽ cười. Chỉnh lại mấy sợi tóc mai không buộc được vào đuôi ngựa, sau khi chỉnh ra độ cong ưng ý thì đứng dậy, quay đầu nhìn Trương Lăng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tức cái gì, có người thích tự làm chuyện tự rước họa, anh cản được người ta làm điều ngu ngốc sao? Cô lại cởi thêm một nút áo sơ mi vốn đã mở sẵn một nút, xương quai xanh gợi cảm lập, tức khiến cô càng thêm quyến rũ theo kiểu phụ nữ trưởng thành. Lát nữa công ty đang Weibo rồi thì anh Trương xe giúp em là được. Em tiếp tục đi quay phim đây. Cùng lúc đó, Đinh Lưu vẫn chưa đến phim trường, đang cãi nhau với quản lý trong phòng trang điểm. Khi Bạch Mạn đi ngang qua cửa phòng trang điểm của cậu, dù không nghe rõ họ đang nói gì nhưng vẫn có thể nghe được tiếng gào thét của hắn. Cô không hề dừng bước, thản nhiên bước về phía phim trường. Trong phòng trang điểm, mắt Đinh Lưu đỏ ngầu tức giận nhìn quản lý mình. Tôi đã nói không muốn tạo tin đồn với chị ấy rồi. Sao anh vẫn làm chuyện này? Duệ Tư nói, tôi làm vậy là vì tốt cho cậu. Chỉ cần cậu đổ hết trách nhiệm lên người Bạch Mạn, độ nổi tiếng của cậu còn có thể tăng thêm một chút. Đây chẳng phải là đêm hội 618 sao? Cậu đang có bao nhiêu hợp đồng đại diện, đều cần đảm bảo doanh số. Hơn nữa Bạch Mạn dạo gần đây rất hot, lại chẳng có bối cảnh gì. Mặc cho chúng ta giày xéo thế nào cô ta cũng chỉ có thể chịu đựng thôi. Đây chẳng phải là một cơ hội quá tốt sao? Tôi không cần, Đinh Lưu nghiến răng nói. Tôi không cần cái độ nổi tiếng và lưu lượng mà anh mang đến. Nói gì mà vì tôi tốt. Duệ Tư, hôm nay anh làm vậy chính là đang ép tôi trở mặt với anh. Tất cả những gì anh làm chẳng phải vì tôi, mà là muốn moi nốt phần giá trị còn lại từ tôi. Duệ Tư sắc mặt không đổi, thậm chí sau đó còn bật cười giễu cợt. Nếu không thì còn gì nữa? Giờ nhìn phản ứng của Đinh Liêu như vậy, hắn đã biết khả năng Đinh Liêu gia hạn hợp đồng với công ty gần như bằng không. Hơn nữa cậu ta chưa từng nói đến chuyện sẽ mang hắn theo khi chuyển công ty. Vậy nên quan hệ giữa hai người cũng đến đây là hết. Trở mặt thì đã sao? Cảm giác bị trói buộc bởi hợp đồng, công ty, quản lý lại một lần nữa tràn đến, khiến Đinh Liêu thở hổn hển, hai mắt đỏ rực. Đáng lẽ cậu ta nên sớm nhận ra, công ty này chỉ biết vắt kiệt giá trị của mình, chưa từng nghĩ đến sự phát triển lâu dài hay tương lai nghề nghiệp của mình. Sao có thể nhân lúc còn nửa năm hợp đồng mà đột nhiên phát thiện tâm, chịu buông tha cho mình chứ? Chỉ là bọn họ không nên kéo Bạch Mạn vào chuyện này. Đinh Liêu cười lạnh, nụ cười thậm chí còn mang theo chút tà khí. Vậy thì sao, các người nghĩ fan sẽ nghe lời tôi hay nghe lời công ty? Dù tất cả độ nổi tiếng này đều là công ty vận hành mà có, nhưng anh Duệ Tư à, anh có phải quên mất rồi không? Fan thích là tôi, chứ không phải công ty hay là anh. Duệ Tư cuối cùng cũng nhíu mày lại. Công ty đã thay đổi mật khẩu tất cả tài khoản của cậu trên các nền tảng rồi. Đinh Liêu nói, vậy là tôi sẽ hết cách à? Thế nhưng Đinh Liêu không ngờ rằng Duệ Tư lại trực tiếp gọi vệ sĩ vào, sau đó ép buộc đưa cậu ta rời đi, đưa thẳng về khách sạn rồi mới đi xin nghỉ phép với đạo diễn. Đạo diễn và người của đoàn phim từ sớm đã biết tin hot search, giờ Duệ Tư đến xin nghỉ, đạo diễn cũng phần nào đoán được. Chỉ là một ngày quay phim tiêu tốn đến vài chục, thậm chí cả trăm vạn, đoàn phim căn bản không thể trì hoãn lâu. Nhưng giờ Đinh Liêu không có mặt, đoàn phim cũng hết cách, chỉ đành điều chỉnh tạm lịch quay, chuyển sang quay các phân cảnh khác, cố gắng giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Giản Tiếu Tiếu vốn đang quay MV, lúc nghỉ giải lao thì tiện tay cầm điện thoại lướt chơi, không ngờ lại thấy topic hot search này. Vừa bấm vào đã nhìn thấy ảnh Bạch Mạn và Đinh Liêu ở phim Trường Thân Mật, vừa đùa giỡn vừa trêu chọc nhau, lập tức cả người nàng bùng nổ. Đinh Liêu là ai? Giản Tiếu Tiếu một tay cầm điện thoại, tay còn lại túm lấy chú heo hồng Peppa Pig làm đạo cụ trong MV, giống như đang cầm một thanh kiếm sắc bén có thể chém sắt như bùn, gào thét như khủng long phun lửa trong căn phòng công chúa do công ty dựng lên. Tớ phải giết hắn ta. Căn phòng vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc yên lặng như tờ, mọi người đều quay đầu nhìn Giản Tiếu Tiếu. Người quản lý của nàng là Vu Gian lập tức đi tới. Sao thế, em nhìn thấy gì rồi? Giản Tiếu Tiếu nhét điện thoại vào tay quản lý. Anh xem đi, có kẻ dám tung tin đồn tình cảm với bạn gái của em. Em muốn phong sát hắn. Vu Gian nhìn màn hình điện thoại, cầm cũng không dám, không cầm cũng không xong. Các nhân viên còn lại trong phòng, ối rồi ôi. Bị điếc tạm thời hết rồi nha. Thật ra dù họ có nghe thấy cũng chẳng dám nói linh tinh ra ngoài. Là người lăn lộn trong giới giải trí, đặc biệt là nhóm nhân viên do Vu Gian đích thân tuyển chọn, sao có thể dễ dàng tiết lộ bí mật của Giản Tiếu Tiếu với người ngoài được. Nhóm nhân viên này toàn là dân chuyên nghiệp cả. Vu Gian cuối cùng cũng nhận lấy điện thoại, cúi mắt nhìn vài giây, sau đó lướt thêm mấy trang rồi kết luận. Cái này là giả. Chắc là phía công ty nam diễn viên tung ra để tạo nhiệt thôi. Chị ấy của em đã chia sẻ lại bài đính chính của công ty trên Weibo rồi. Giản Tiếu Tiếu cầm điện thoại lại, quả nhiên thấy Bạch Mạn chia sẻ bài viết của công ty, không yêu đương, chỉ là ảnh hậu trường phim. Giản Tiếu Tiếu trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút, rồi lại nhìn thêm một lúc nữa, bắt đầu ngẫm lại lời của Vu Gian. Là tên con trai kia muốn mượn chị ấy để tạo độ hot sao? Vu Gian đáp. Ừ, đây là một trong những chiêu thức truyền thông, không chỉ quảng bá cho bộ phim, mà còn có thể nhân dịp 618 giúp Đinh Liêu tăng thêm độ nổi tiếng, thúc đẩy fan tiêu dùng, sản phẩm mà Đinh Liêu làm đại diện cũng sẽ bán chạy hơn. Giản Tiếu Tiếu trước giờ không biết giới giải trí lại có nhiều chiêu trò lòng vòng như vậy, vừa nghĩ đến việc cô bị đem ra làm công cụ thì giận đến sôi máu, nhưng khi nhìn thấy Bạch Mạn bị tung tin đồn với người khác, lại bị fan cứng của Đinh Liêu mắng. Còn có vài fan couple nhảy ra bảo. Thật rồi, ngoài giận ra, nàng còn thấy rất ghen và rất tức. Cuối cùng Giản Tiếu Tiếu ấm ức nói nhỏ, em cũng muốn tạo tin đồn với chị ấy, muốn cột chặt couple với chị ấy. Vô Gian lập tức bị cảm giác nguy hiểm bao trùm, như có luồng điện chạy thẳng sống lưng. Em không phải đang tính cam out chứ? Vô Gian nghĩ một chút, tuy phía sau em có hậu thuẫn mạnh, nhưng xã hội bây giờ vẫn chưa cởi mở đến mức đó đâu. Giản Tiếu Tiếu mím môi, ấm ức vô cùng. Vậy chẳng phải là phải yêu đương trong bóng tối cả đời sao? Bốn người khác vừa đến bên cạnh cũng cảm thấy yêu trong bóng tối cả đời đúng là quá thảm. Ngạo Bang nghĩ nghĩ rồi nói, tôi thấy, có thể thử tính kế hoạch một chút cũng được. Thịnh Diễm nói, sau này còn dài, đâu cần hôm nay phải công khai ngay. Bùi Uyển gật đầu, ừ, chuẩn bị từ trước cũng không phải là xấu. Quý Hân Nguyệt, không được thì cứ vung tiền. Vô Gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà Giản Tiếu Tiếu chưa buồn lâu, nhanh chóng thoát khỏi trạng thái tủi thân và u sầu, chỉ vào điện thoại nói. Vậy cái này phải làm sao? Em đi tìm anh trai em bảo anh ấy cho công ty tên nam minh tinh kia sập tiệm luôn. Vô Gian giờ khóc giờ cười, nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói. Tiếu Tiếu, biết em muốn bảo vệ bạn gái của mình, nhưng em có từng nghĩ chưa? Dù hai người là người yêu, nhưng vẫn có cuộc sống và sự nghiệp riêng. Em không thể cái gì cũng thay cô ấy giải quyết, chưa hỏi cô ấy có đồng ý không? Cho dù cô ấy đồng ý, điều đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến vẫn là công ty của cô ấy. Chỉ khi công ty cứng rắn, chịu đứng về phía cô ấy, thì chị ấy của em mới có thể đi xa và vững vàng hơn. Nếu lần nào cũng dựa vào em, thì không biết cô ấy có cười không, nhưng công ty chắc chắn cười đến không ngậm được miệng đâu. Ngạo Bang thuận tay khoác vai Quý Hân Nguyệt, gật đầu nói. Ừ, bọn tôi có thể làm hậu phương cho chị của em, nhưng người ra trận đầu tiên phải là công ty. Nếu công ty mà không đáng tin, Ngạo Bang chưa nói hết, chỉ lặng lặng nhìn Giản Tiếu Tiếu, nàng lập tức hiểu ra. Vậy thì để anh em đi chiêu mộ chị ấy, kéo chị ấy về công ty nhà em. Ngạo Bang gật đầu, ừ, thông minh, dĩ nhiên, Bạch Mạn chưa từng nghĩ đến chuyện để Giản Tiếu Tiếu xử lý vụ này. Dù anh trai em ấy có năng lực thật, nhưng giết gà không cần dao mổ trâu. Chỉ là, khi Bạch Mạn nhận được tin nhắn chất vấn của Giản Tiếu Tiếu, chị ơi, chị ngoại tình rồi, toàn bộ biểu cảm của cô lập tức cứng đờ. Hai, cô biết mà, cô nhóc này chắc chắn khó dỗ lắm, giờ biết làm sao đây? Hay là cho em ấy một bất ngờ, chắc là sẽ hết giận thôi nhỉ? Còn Duệ Tư khi rời đoàn phim, thấy dáng vẻ như chẳng hay biết gì của Bạch Mạn thì khẽ cười lạnh. Bạch Mạn là bỏ cuộc rồi đúng không? Cô ta biết bản thân không đủ sức, nên không dám đối đầu trực diện với mình. Nếu hôm qua cô ta chịu đồng ý với mình, biết đâu mình còn chia cho chút lợi lộc ấy chứ? Duệ Tư nghĩ vậy, lại bảo người tung thêm hai thông cáo nữa cho các tài khoản marketing. Đình Lưu chỉ còn nửa năm hợp đồng, khó khăn lắm mới đẩy được một nghệ sĩ hot như vậy. Không kiếm thêm chút lời thì làm sao xứng đáng với bao năm mình bỏ công bỏ sức đây. Duệ Tư không hề hay biết rằng, tại văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Giản Thị, Giản Trình đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Weibo, đáy mắt lóe lên một tia sát khí. Người đã giành được món cải thượng hạng, Bạch Mạn kia, tuy vẫn chưa hoàn toàn được anh công nhận, nhưng cũng không phải ai muốn bắt nạt, muốn lợi dụng là được. Cách chương.